Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Trực tiếp tìm bồi chơi tiểu tỷ tỷ. Ngày thứ hai không có việc gì ở nhà nghỉ ngơi. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần liền đã lâu mở trực tiếp. Nam Thần chúc mừng năm mới. Quá phận, cũng đã lâu không có phát sóng. Nam Thần, ngươi thay đổi, trong lòng không có chúng ta những này fan hâm mộ. Hôm nay nhất định phải truyền bá lâu một chút, nếu không liền nguyền rủa ngươi nhỏ bé bất lực. Nhỏ bé bất lực cộng một. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa quan sát nhân số như cưỡi tên lửa giống như dâng đi lên. Làm cho một chút mỗi ngày cẩn trọng trực tiếp. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra phòng cọ nhiệt độ dẫn chương trình bọn họ đều là hâm mộ không được. Trực tiếp như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Lại còn có thể có như vậy nhân khí. Sợ là cũng duy nhất cái này một người. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Mọi người đừng soát nhỏ bé bất lực a. Bằng không thì ta liền tốc độ ánh sáng xuống truyền bá. Tô Thần sụ mặt uy hiếp. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện tiết tấu mang càng thêm bay lên, chỉnh tề lít nha lít nhít tất cả đều là nhỏ bé bất lực. Vốn còn muốn cho các ngươi hát hai bài ca khúc mới, hiện tại còn là tính đi. Tô Thần mặt đen lại sử dụng ra đòn sát thủ, trực tiếp ở giữa tiết tấu lập tức liền dừng lại. Đừng, dẫn chương trình ngươi lớn lên hữu lực cộng một. Ca khúc mới tranh thủ thời gian tới đi. Ta hoài nghi các ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Ca khúc mới, ca khúc mới, ca khúc mới. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tô Thần cầm qua một bên guitar, đúng trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nói ra. Nếu là năm mới, vậy liền cho mọi người hát một bài vui mừng điểm ca. Chúc các vị tại một năm mới mọi chuyện hài lòng. Tài nguyên cuồn cuộn, dứt lời, vui sướng guitar tiếng vang lên. Một bài giai điệu đơn giản, ca từ chất phác vui mừng, chúc mừng phát tài, hát xong. Trực tiếp, ở giữa tiếng cười cười nói nói, bầu không khí náo nhiệt. Tiếp xuống một bài đâu, ca tên là làm hạng người vô danh, đưa cho những cái kia phiêu bạt bên ngoài chưa có về nhà. Vì giấc mộng nỗ lực bính bác các bằng hữu. Tô Thần tiếng nói vừa ra, trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức bình tĩnh rất nhiều. Thủy hữu bọn họ lẳng lặng chờ đợi hắn một cái khác bài ca khúc mới. Thành thị bình minh đèn đuốc, luôn có quang hoàn tại vẫn lạc, bắt trước người cái này đến cái khác. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo qua đi, Tô Thần trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng ca vang lên. Lập tức liền để rất nhiều người đắm chìm trong đó. Hạng người vô danh, ta là ai, quên ai, cũng không quan trọng, ai không phải, liều mạng đi đến sinh mệnh phần cuối. Rất nhanh, làm điệp khúc vang lên, trực tiếp ở giữa rất nhiều ăn Tết chưa thể về nhà. Vẫn tại bên ngoài phấn đấu cố gắng thủy hữu bọn họ lập tức liền bị lây nhiễm. Không ít người nhớ tới chính mình vẫn chưa thực hiện mộng tưởng. Nhớ tới trong nhà thân nhân. Nháy mắt nước mắt băng. Có lẽ rất mệt mỏi một thân chật vật. Có lẽ thấp kém cả đời vô vi. Ai sinh ra không đều là giống nhau. Cứ việc gọi ta hạng người vô danh, một khúc hát thôi. Trực tiếp ở giữa lễ vật cùng mưa đạn tin tức, như là rất nhiều thủy hữu bọn họ tâm tình bị đè nén nháy mắt bộc phát. Để đã gia tăng mấy tuyến đường trực tiếp ở giữa đều biến lác. Trực tiếp ở giữa nhân khí xông phá 20 triệu, còn tại cấp tốc kéo lên, thẳng đến 30 triệu, từng mai siêu cấp hỏa tiễn lên không, có đến từ fan hâm mộ, cũng có đến từ to to nhỏ nhỏ bình đài dẫn chương trình. Hạng người vô danh, có lẽ nói chính là ta, khóc, ta 30 tuổi, hiện tại khóc đến như cái 3 tuổi hài tử. Cứ việc gọi ta hạng người vô danh, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ thành công. Cảm động, hiện tại kinh tế có hạn, trước đưa một viên siêu hỏa, ta hứa mỗ người ở đây lập thệ, chờ ta công thành danh toại ngày đó, dẫn chương trình nếu như còn tại trực tiếp, ta muốn soát 1000 viên siêu hỏa. Ca tốt, hát càng tốt hơn, nghe được ai quang vinh không phải cùng với nước mắt ván này. Trực tiếp nước mắt sụp đổ, đều cho lão tử khóc. Ô ô, chấm ngoặc kép, cảm ơn mọi người lễ vật, những cái kia khóc các bằng hữu, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cũng không phải cố ý, chỉ là muốn khích lệ một chút, còn tại truy cầu mơ ước các bằng hữu. Tô Thần buông xuống guitar, chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn gương đầu nói, tin ngươi quỷ, liền là cố ý, ta không biết bao nhiêu năm không có khóc qua. Hôm nay khóc đến như cái hài tử, Nam Thần ngươi muốn đền bù ta, lại hát một lần không đủ, lại đến 5 lần. Tới đi, lại đến 1 lần, lão tử sắt thép chi tâm, có bản lĩnh đem ta hát khóc, trên lầu đừng giả bộ, tranh thủ thời gian lau lau nước mắt đi. Giờ này khắc này, Tô Thần trực tiếp ở giữa nhân khí vọt thẳng phá 30 triệu, làm cho cả trực tiếp giới đều oanh động một màn phát sinh. Toàn bộ Sa Ngư Bình Đài gần như một nửa dẫn chương trình bọn họ đều đang tra phòng Tô Thần. Nếu như không phải khác bình đài sợ lưu lượng mất đi cấm chỉ kiểm tra phòng cái khác bình đài. Sợ là toàn bộ trực tiếp giới cũng không biết có bao nhiêu dẫn chương trình muốn đồng thời tiếp sóng. Ca hát hôm nay tới đây thôi. Chúng ta đánh một chút trò chơi. Vừa phải rơi lệ là chuyện tốt. Khóc tổn thương liền là sai lầm. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Một bên mở ra liên minh huyền thoại tiến hành đổi mới. Một bên nói ra, mọi người có đề nghị gì? Chúng ta là tìm xảo xảo nữ thần xong đứng hàng. Còn là tìm phía trước ta vị bạn học kia. Xảo xảo nữ thần, xảo xảo nữ thần tại do màn hình đâu? Mộ nhã muội tử cũng tại. Cùng một chỗ, 3 người đồng hành. Hắc hắc, suỵt, người không muốn sống Nam Thần còn muốn mệnh đâu. Tẩu tử khẳng định tại do màn hình được rồi. Mở ra cái khác xe. Tìm bồi chơi đi. Mang bọn ta chúng ta đi oanh tạc bồi chơi tiểu tỷ tỷ. Ý kiến hay. Tìm bồi chơi. Ngoặc kép. Tìm bồi chơi là cái gì ý tứ? Tô Thần nhìn thấy không ít mưa đạn để hắn tìm bồi chơi. Hơi nghi hoặc một chút câu hỏi. Trải qua mưa đạn lên giải thích. Tô Thần đại khái hiểu. Nguyên lai. Cũng không chỉ là người nào mở đầu đưa đến rất tốt hiệu quả. Hiện tại rất nhiều dẫn chương trình vì tăng cường tiết mục hiệu quả. Hấp dẫn nhân khí, trực tiếp chơi game lúc đều sẽ tìm bồi chơi cùng một chỗ. Chơi game thời điểm vẩy vẩy muội cái gì? Các ngươi những này người A, để ta nói thế nào các ngươi tốt? Ta nhưng là có gia thất người, tìm bồi chơi tiểu tỷ tỷ. Ta là loại người này sao? Tô Thần nghĩa chính ngôn từ, lấy điện thoại di động ra bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia, ai cho ta cái phần mềm? Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhất thời liền cười phun. Không ít thủy hữu nhao nhao phát ra mưa đạn kêu gọi Lâm Vũ Manh. Ui ui ui, các người những này người quá phận a, là các ngươi để ta tìm bồi chơi tiểu tỷ tỷ, đừng đánh tiểu báo cáo a. Ta cũng chính là bình thường đánh một chút trò chơi. Tuyệt đối không vẩy muội. Tô Thần dùng di động download thủy hữu bọn họ cung cấp một cái phần mềm. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta nói với các ngươi. Trừ các ngươi tẩu tử. Cái khác tiểu tỷ tỷ trong mắt ta đều là khoai tây. Lời này một màn. Trực tiếp ở giữa lần nữa tiếng cười một mảnh. Rất nhiều nữ tính thủy hữu nhau nhau phát ra mưa đạn biểu thị kháng nghị. Còn có to gan biểu thị, muốn cho hắn nói chuyện riêng phát đồ tắm chiếu khảo thì hắn nói có đúng không là thật. Tô Thần đúng cái này mưa đạn không nhìn thẳng, mở ra download tốt phần mềm bắt đầu tìm kiếm tiểu tỷ tỷ. Hoạch, Tô Thần giả bộ hút ngoạm ăn nước, mặt không đổi sắc thầm nói, những này tiểu tỷ tỷ cũng chả có gì đặc biệt. Cùng các ngươi tẩu tử so kém xa. Hỗn đàn, Vậy ngươi hoạch cái gì? Ha ha, Nam Thần cũng quá đùa. Ngươi là nghiêm túc sao? Nam Thần ngươi thay đổi. Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo. Mồm không ứng với tâm. Lau lau nước bọt đi. Kêu gọi tẩu tử. Nam nhân của ngươi tinh thần vượt qua giới hạn. Tìm thanh âm ngọt ngào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.